Đích trưởng công chúa, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểm tra xong bài tập, mấy ma ma mắt đều lui ra ngoài, toàn bộ thư phòng liền còn lại hai chị em, Tiêu Nguyên Mẫn sờ đầu em trai, kỳ thực gần một năm nàng cũng không làm động tác như vậy, dù sao em trai cũng dần trưởng thành. Gần đây có chuyện gì sao? Tiêu Nguyên Mẫn nhìn em trai, trong ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm khắc. Đối với tỷ thì lạnh nhạt vậy. Không có, Tiêu Ngọc Tộ hai tay cầm lấy tay Tiêu Nguyên Mẫn, tay bé mập mạp thật ấm thật mềm. Tỷ tỷ ta sẽ không bao giờ lạnh nhạt với tỷ, đó là vì sao, nói xong chỉ vào chút đồ Chu Tần và Tường Tần đưa tới, thư phòng của Tiêu Ngọc Tộ là nàng trang trí sắp xếp, bên trong gì nàng hiển nhiên biết rõ ràng. Tiêu Ngọc Tộ mặt đỏ lên, tỷ tỷ gần nhất không để ý để, Tiêu Nguyên Mẫn không nói gì, nếu như Tiêu Ngọc Tộ thật sự vì nguyên nhân như vậy, Tiêu Nguyên Mẫn sẽ rất thất vọng. Đệ biết các nàng không có lòng tốt, đệ sẽ không mắc mưu. Tiêu Ngọc Tộ vội giải thích. Bọn họ đến vào lúc đệ đang học, đệ đều làm cho Triệu ma ma đem họ ngăn ở bên ngoài. Chẳng lẽ đệ không sợ bọn họ trực tiếp nói với sư phụ của đệ sao? Tiêu Nguyên Mẫn nghe xong lời em trai, mờ hỏi lại. Tiêu Ngọc Tộ sừng sốt một chút, không có hé răng. Tiêu Nguyên Mẫn nói tiếp, như vậy sư phụ của đệ nghĩ, đệ mỗi lần tan học liền cùng Chu Tần Nương Nương và Tường Tần Nương Nương nói chuyện thân cận, có phải hay không là đệ oán giận sư phụ cái gì ở trước mặt mấy nương nương? Như vậy đệ cảm thấy có phải hay không làm nhóm thầy giáo lạnh lòng với đệ? Tỷ tỷ là đệ lo lắng không chu toàn, Tiêu Ngọc Tộ mở miệng nói, ngày mai đệ nhận lỗi với các thầy giáo. Tiêu Nguyên Mẫn thở dài, không nói nữa. Nhưng mà tỷ tỷ yên tâm, đã nhiều ngày mỗi lần tan học đệ đều đưa các sư phụ ra khỏi Đông Cung, còn Mộ Dung đưa các sư phụ đến cửa cung. Trước kia bé không biết Mộ Dung Hy vì sao làm như vậy, hiện tại hiểu rõ, Mộ Dung Hy sợ là cũng nhìn ra này đó, ít nhất ở trước mặt các sư phụ tỏ thái độ cũng ngăn chặn ý đồ tiếp cận các sư phụ của những người hậu cung đó. Phải cảm ơn Mộ Dung Hy thật tốt, Tiêu Nguyên Mẫn nhìn đến em trai mới nghĩ thêm một chút, nhưng Mộ Dung Hy đã sớm phòng bị, thở dài nói. Vâng, Tiêu Ngọc Tộ mặt dán tại tay Tiêu Nguyên Mẫn, tỷ tỷ đừng giận để. Tay Tiêu Nguyên Mẫn thủ giống như công chúa mềm mại, phía trên vết chai có chút nhiều, Tiêu Ngọc Tộ mắt đỏ lên, liền cảm thấy bản thân trong khoảng thời gian này quá mức không để ý, dù sao thì tỷ gầy đi bé đều đã nhìn ra. Tỷ không tức giận, Tiêu Nguyên Mẫn mở miệng nói, tỷ chính là đau lòng, tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Tộ ngửa đầu xem Tiêu Nguyên Mẫn, gặp Tiêu Nguyên Mẫn đỏ vành mắt, bộ dáng nước mắt đều muốn rơi xuống, nhất thời sốt ruột. Tỷ tỷ, đệ sai rồi, Tiêu Nguyên Mẫn gắt gao ôm Tiêu Ngọc Tộ. Tỷ chỉ còn lại một người thân là đệ đệ, nhưng mà đệ cũng đề phòng tỷ, nói xong nước liền một giọt hướng Tiêu Ngọc Tộ trên người rơi xuống. Tỷ tỷ, đệ không có, đệ chính là, giọng dần dần nhỏ xuống, nghĩ đến tỷ gần nhất đều không để ý đến đệ, mới cố ý như vậy, muốn cho tỷ quan tâm đệ hơn thôi. Không biết là quên vẫn nguyên nhân khác, Tiêu Ngọc Tộ căn bản không có nói Tiêu Văn Bân. Tiêu Nguyên Mẫn cảm thấy tự bản thân quyết định không sai, nếu là không có nói rõ, sợ là sẽ thành khúc mắc của hai chị em. Tỷ muốn giúp Hoàng Nãi Nãi và Quý Phi Nương Nương quản lý hậu cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không phải nghi vấn, mà là thông báo, chuyện lần này làm cho Tiêu Nguyên Mẫn thấy rõ quyền thế của nàng còn chưa đủ. Tỷ tỷ, đệ giúp tỷ. Tiêu Ngọc Tộ lấy lòng. Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng. Về sau có chuyện gì, tỷ sẽ nói cho đệ. Đệ cũng nói cho tỷ tỷ. Như vậy là điều kiện trao đầu tiên, chính là hiện tại cự tuyệt ngược lại sẽ làm Tiêu Ngọc Tộ nghĩ nhiều, cho nên Tiêu Nguyên Mẫn liền không nói thêm. Đường ma ma, Lý ma ma cùng Triệu ma ma đều canh giữ ở bên ngoài, lần này Trịnh ma ma không đến cùng, tuy rằng Trịnh ma ma là người của Tiêu Nguyên Mẫn, nhưng rốt cuộc so với ba người Đường ma ma không giống, đối Lý ma ma và Triệu ma ma mà nói, Trịnh ma ma chính là người ngoài. Đường ma ma trong lòng có tức giận, đối với Lý ma ma và Triệu ma ma sắc mặt không tốt, Lý ma ma và Triệu ma ma cũng đều hiểu. Công chúa khóc một đêm, Đường ma ma hừ một tiếng nói, cơm cũng chưa ăn, Lý ma ma nét mặt có chút không tốt, tay nắm ống tay áo. Công chúa có phải tức giận hay không? Đường ma ma căn bản không để ý bà ta, bà cảm thấy người làm công chúa đau lòng cũng có các bà. Ngày thường công chúa đối với mấy bà thật tốt, ai biết đều là sói mắt trắng. Kỳ thực Đường ma ma cũng biết bản thân là giận chó đánh mèo, thái tử hạ phân phó, mấy bà thật muốn đi vụng trộm nói cho công chúa, đó mới là vấn đề. Dù sao chủ tử của mấy bà là thái tử, Triệu ma ma là hiểu biết cách làm người của công chúa, xem bộ dáng Lý ma ma, mở miệng. Không cần lo lắng, công chúa sẽ không tức giận, thực ra nói tiếp Lý ma ma không hiểu cách làm của Tiêu Nguyên Mẫn, mà lúc trước Triệu ma ma cũng chiếu cố Tiêu Nguyên Mẫn hồi lâu, cho nên biết nhiều hơn một ít. Việc này thái tử không nói, các bà đều là người hầu, có thể nói cái gì? Lại nói Triệu Mama vẫn luôn làm cho Lý Mama một ít, dù sao Lý Mama là vú nuôi. Thật sự Triệu Mama muốn đi theo Tiêu Nguyên Mẫn đâu. Quả nhiên, khi Tiêu Nguyên Mẫn đi ra cùng đường Mama trở về Phượng Dương. Tiêu Nguyên Mẫn chỉ nói một câu về sau hầu hạ thái tử thật tốt, cũng không nói thêm gì. Trở về, mặc dù qua bữa cơm, nhưng Tiểu Trịnh Mama vẫn là bưng cháo gạo táo đỏ, nấu trong nồi đất lâu rất mềm và thơm. Tiêu Nguyên Mẫn cười cười ăn một chén, đi dạo một lát mới rửa mặt chải đầu, ngồi xuống trên giường, đem quyết định của mình nói với Trịnh Mama và đường Mama. Trịnh Mama là đồng ý. 2 năm nữa, trong cung sẽ có người mới, công chúa vừa vặn nhân dịp 2 năm này đem chuyện hậu cung nắm trong tay, đến lúc đó xem lại có người đáng giá mượn sức hay không. Bà không lo lắng công chúa có thể làm được hay không, ngược lại bắt đầu tinh tế tính kế chuyện sau này. Công chúa, người muốn nghĩ quản lý chuyện gì? Đường Mama hỏi, hai vị Mama có đề nghị gì? Tiêu Nguyên Mẫn nói ra ý nghĩ của mình, chuyện quan trọng con sẽ không chọn, miễn cho đến lúc đó xấu hổ. Công chúa tính toán gì? Trịnh Mama không nói, mà hỏi tiếp, mọi người cảm thấy việc tế lễ tiếp khách như thế nào? Tiêu Nguyên Mẫn bỗng nhiên hỏi, Trịnh Mama thủ dừng một chút tán thưởng nói, vô cùng tốt, so nàng thì ra thiết tưởng trong cung kho sách sự việc này tốt nhiều lắm, phải biết rằng hiến tế sự việc này mặc dù phức tạp nhưng là làm tốt tuyệt đối có thể được tốt thanh danh, mà tân khách việc cũng gia tăng công chúa cùng ngoại liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hiến tế cùng tân khách việc những người đó không tốt hạ bộ, dù sao mặc kệ là hiến tế vẫn là tân khách đều quan hệ quốc gia thể diện, nếu là đi công tác sai, mất mặt cũng không phải là Tiêu Nguyên Mẫn một người. Bị cha ra càng là muốn không ngờ huyết mốc, chính là có tính toán, nhưng cũng không thể gấp rút, có một số việc cần chậm rãi mưu hoa, nhưng mà Chu Tần cùng Tường Tần sự tình, không thể như vậy quên đi, nếu không về sau ai không đều khi dễ đến bọn họ tỷ đệ hai cái trên đầu, sợ là Hoàng Thái Hậu cùng Lâm Quý Phi các nàng đều chờ nàng đáp lại. Tiêu Nguyên Mẫn lần này nhưng là không có vung cái gì tâm cơ, chính là ở Tiêu Ngọc Tộ nơi đó cầm Chu Tần cùng Tường Tần đưa gì đó, trực tiếp tìm được Tuyên Hòa Đế trước mặt. Phụ Hoàng, này mấy thứ đều là Chu Tần nương nương cùng Tường Tần nương nương đưa cho đệ đệ, còn có rất nhiều. Tuyên Hòa Đế nhìn thoáng qua Lý Đức Trung đặt tại án thượng, mở miệng nói. Nhưng là thứ tốt, Tiêu Nguyên Mẫn không có phủ nhận, chính là này nọ thật tốt quá. Như thế nào, Tuyên Hòa Đế nhìn về phía nữ nhi, hỏi. Chớ không phải là bởi vì các nàng chưa cho Huyền Huyền đưa, Huyền Huyền sanh khí. Không phải, phụ hoàng ngươi liền khiến ta. Tiêu Nguyên Mẫn gắt giọng, mấy thứ này thật tốt quá, đưa nhất kiện hai kiện là Chu Tần nương nương các nàng tâm ý, chính là đưa nhiều lắm còn có chút không tốt, sẽ đem đệ đệ làm hư, đến lúc đó đệ đệ phân không rõ này nọ có đáng giá hay không tiền làm sao bây giờ. Nữ nhi từng nghe sư phụ giảng quá Sơ Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung sự tình, khi đó thiên hạ thiên tai, dân chúng rất nhiều đều chết đói, nhưng mà Tư Mã Trung thế nhưng hỏi, bọn họ vì sao không ăn thịt cháo đâu. Tiêu Nguyên Mẫn thanh âm không nhanh không chậm, nhưng là có vài phần Vương Quang Giám cảm giác ở bên trong, Vương Quang Giám nói chính sự thời điểm, cũng không cùng người tranh cãi, chỉ chờ người ta nói xong rồi, hắn mới chậm gì gì phát biểu bản thân ý tứ. Đệ có phải hay không như thế, Ngụy Thư? Lý Bưu truyền từng môn Tần diệt vong nguyên nhân, phất lấy phương giáo quyết trùng tử, đủ để hưởng thọ không vĩnh, nhị thế mà chết. Nói ngắn gọn chính là không có dạy tốt thái tử, mà Huyền Huyền thiền kiến, này không nhất định tất cả đều là thái tử quốc gia, thái tử hảo hư toàn lại dạy người. Tiêu Nguyên Mẫn vụng trộm nhìn Tuyên Hòa Đế liếc mắt một cái, gặp Tuyên Hòa Đế cũng không có sinh khí, ngược lại mang theo cổ vũ, liền nói tiếp. Cũng có người từng ngôn, nguyên phu thái tử, dòng dõi là thất tiện ác là lúc hưng vong tư ở, Huyền Huyền cảm thấy Chu Tần các nàng làm được không đối. Tuyên Hòa Đế trầm tư một hồi, hỏi, là, Tiêu Nguyên Mẫn nói thẳng nói, Huyền Huyền tuy biết vọng thêm nghị luận trưởng bối không đối, chính là Huyền Huyền cảm thấy này không chỉ có vì gia sự, càng là quốc sự, cần triều là tiêu gia tổ tông tâm huyết, chúng ta tiêu gia bao nhiêu tổ tiên vì bây giờ mà huyết sắc chiến trường, bao nhiêu bởi vì cần triều phồn hoa chưa tới bất hoặc chi niên liền mệt nhọc quá độ mà thương, liền ngay cả phụ hoàng, bao nhiêu ngày đêm giờ tí chưa ngủ, giờ dần đã tỉnh. Huyền Huyền cảm thấy cần phải như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên Hòa Đế nghĩ đến bản thân cùng phụ bối mệt nhọc trong lòng cũng có cảm thán, hôm nay nữ nhi vừa đem này nọ lấy đến, hắn đã nghĩ đến Chu Tần các nàng tính toán, dù sao này đó ở Tuyên Hòa Đế hồi nhỏ, này hậu phi cũng làm qua, đem hoàng tử cuối cùng sùng không biết trời cao đất rộng. Biết có người đem này đó thủ đoạn dùng ở bản thân ký thác kỳ vọng cao thái tử trên người lúc hắn kém chút bạo nộ rồi, này đoạn thời gian bởi vì một chút việc liền không rất chú ý hậu cung việc không thể tưởng được nhưng lại hội như thế. Hoàng Thái Hậu, Lâm Quý Phi thực lúc hắn không tồn tại sao? Đệ đệ quyết không thể sinh cho Thâm Cung, dưỡng cho phụ nhân tay, chưa từng thức sầu lo, hết cách hiểu phong nhã. Nói xong Tiêu Nguyên Mẫn quỳ gối trên đất, thỉnh phụ hoàng tự mình dạy thái tử, là thái tử không phải đệ đệ, bởi vì Tiêu Ngọc Tộ không chỉ có là nàng đệ đệ, càng trọng yếu hơn là một quốc gia thái tử. Hậu cung bất luận kẻ nào cũng không cho phép tham dự đến thái tử giáo dục, không cho phép lén cùng thái tử sư phụ gặp mặt, thái tử sư phụ chỉ nghe phụ hoàng một người chi mệnh. Khẳng thỉnh phụ hoàng trách phạt cho Chu Tần nương nương, Tường Tần nương nương chậm trễ thái tử giáo dục, Xích Lâm quý phi nương nương không tra chi sai. Tiêu Nguyên Mẫn tự rõ ràng, hậu cung người làm việc đều là một cái dịu dàng, cho dù hạ ngáng chân cho nhau đối mắng cũng là văn nhã, đơn giản mà nói chính là mỗi sự kiện phải muốn làm cái cửu truyền 18 loan, giống Tiêu Nguyên Mẫn như vậy trực tiếp thỉnh Tuyên Hòa đế phạt nhân làm chủ thật đúng không có. Cho nên mặc kệ là Hoàng Thái Hậu vẫn là Lâm Quý Phi thậm chí Chu Tần các nàng đều cảm thấy Tiêu Nguyên Mẫn sẽ tức giận, sẽ ở Tuyên Hòa đế trước mặt thượng mắt dược, nhưng mà ai cũng thật không ngờ Tiêu Nguyên Mẫn hội như thế làm việc, các nàng đều suy tư tốt lắm, nếu là Tuyên Hòa đế hỏi, liền trang đáng thương khóc kể nhất loại, đau lòng thái tử. Hoàng Thái Hậu cùng Lâm Quý Phi có thể làm bộ như không biết, ai tưởng đến Tuyên Hòa đế không hỏi một tiếng làm cho các nàng biện bạch cơ hội đều không có, liền trực tiếp xử phạt. Cái này hậu cung đều cảm thụ Xương Bình trưởng công chúa thủ đoạn, thật sự là trực tiếp mà quyết tuyệt cách trương.